Cực phẩm công tử, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới ngắm hoa, ngắm trăng, ngắm cúc hoa, nam cầu hôn nam, tin tức này quá mức kích. Thích là hướng danh nhân An Ca, nhiệt liệt ủng hộ. Thế giới, cúc hoa thật là đẹp, OMG. Trái tim của ta, không nghĩ đến lúc, sinh thời có thể thấy hình ảnh này trong trò chơi, anh đẹp trai thật. Đàn ông, thật khí phách. Thế giới, chiến thần vô cưng, hai vị hủ nữ lầu trên, thỉnh tự trọng. Thế giới, anh đẹp trai, tôi vì bạn mà đến, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi. Hoa hồng, tên này đúng là can đảm, này không phải là khiến cô cưỡi hổ khó xuống sao? An Nhạc nhìn kênh mật ngữ với công tử từ nãy giờ cũng không có tin nhắn. Tới, trong lòng càng thêm trống rỗng, hắn không phải là đang tức giận. Chứ, chắc không phải tức giận đâu. Bất kể là thế nào, trước hết An Nhạc vẫn gửi tin nhắn riêng cho anh đẹp trai. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, nháo đủ chưa? Mật ngữ, anh đẹp trai An Ca coi như giúp ta đi. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến. Mật ngữ, anh đẹp trai, một lần này thôi, giúp ta đi mà An Ca. An Nhạc bị làm phiền đang muốn đáp ứng hắn, xong đánh chữ còn chưa kịp gửi đi, công tử liền xuất hiện trước mặt cô, hai mắt hữu thần nhìn An Nhạc, vì vậy tay cô run lên, quên mất cắt kênh liền đem chữ phát ra ngoài. Phụ cận, tôi vì bạn mà đến, được rồi. Cố Tử Mặc nhìn thấy hai chữ này, mâu quang chợt lóe tiến lên phía trước mấy bước đến gần An Nhạc. Phụ cận, công tử thế vô song, được rồi. Nói với ai, An Nhạc thao tác nhân vật lui về sau một bước đánh chữ. Phụ cận, tôi vì bạn mà đến, gửi nhầm chỗ, gửi nhầm chỗ. Phụ cận, công tử thế vô song, muốn đáp ứng hắn. Phụ cận, tôi vì bạn mà đến, nhún vai, dù sao cũng chỉ làm nhiệm vụ phu thê này nọ, không có cái gì xấu. Phụ cận, công tử thế vô song, được chờ một chút, chờ cái gì, An Nhạc nhìn thấy bóng dáng công tử không nhúc nhích nữa. Tò mò chạy quanh hắn hai vòng, hắn làm cái gì vậy nhỉ? Lúc An Nhạc còn, đang suy đoán hành động của hắn, ánh mắt quét qua kênh thế giới thấy. Anh đẹp trai, vẫn còn đang rất sôi nổi, vô lực nâng chán. Xem ra cần phải hạ một liều thuốc nặng, An Nhạc suy nghĩ một chút lại gửi tin nhắn riêng cho hắn. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, ta không phải nhân yêu, ngươi tìm nhầm người rồi. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, anh trai không chơi nữa nên cho ta cái ớt này. Mật ngữ, anh đẹp trai, mật ngữ, anh đẹp trai, không phải chứ, vậy sau này đều là ngươi chơi hả? Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, đúng vậy, anh đẹp trai, nhất thời hắc tuyến chảy đầy mặt kế hoạch lão bà nhân yêu. Của hắn cứ như vậy mà thất bại, hắn nghiêng đầu 45 độ yêu buồn nhìn trời, trời à, sao lại như vậy? An Nhạc tưởng tượng phản ứng của bên kia, gật đầu đồng cảm, thật là bi kịch, đang lúc An Nhạc tắt cửa sổ mật. Ngữ nhìn về phía công tử liền thấy hắn đã trở lại, cô lập tức đánh chữ. Hỏi xem hắn làm cái gì. Xong, An Nhạc còn chưa đánh chữ xong, thấy hắn gửi qua một yêu cầu giao dịch, cô mở ra nhìn, bên trong là một lễ bao kết hôn, nữ, xa hoa. An Nhạc bị kinh sợ, cô bấm dấu ích tắt đi, hỏi hắn. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, làm cái gì vậy? Công tử lại trả lời vô cùng sảng khoái. Mật ngữ, công tử thế vô song, kết hôn. An Nhạc dĩ nhiên biết đây là để kết hôn, nhưng là vì sao? Hắn muốn cầu hôn một tên con trai. Nhớ đến lúc trước mỗi đêm hắn đều nhắn tin chúc ngủ. Ngon, An Nhạc đã thấy rất kỳ quái, nếu như đối phương thật sự thích đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông như vậy cô không phải hoa hoa lệ lệ trở thành bia đỡ đạn rồi sao? Không có chuyện nào gay gâu hơn chuyện này, nhưng là An Nhạc vẫn phải kiên trì giả bộ. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, này, ngươi rất rảnh đúng không? Mật ngữ, công tử thế vô song, dù sao ngươi cũng muốn đáp ứng tên kia vậy. Với ai không phải đều giống nhau sao, hai người chúng ta nói gì đi nữa. Cũng có chút quen biết, hay là ngươi thích người lên thế giới oanh oanh. Liệt liệt tỏ tình, mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, ngươi bị ngốc sao, đều là nam sao có thể thích. Mật ngữ, công tử thế vô song, vậy đi thôi, đi kết hôn. Công tử vừa nói vừa phát yêu cầu giao dịch cho An Nhạc, bên trong vẫn là lễ bao kết hôn, nữ, xa hoa, cô bấm nhận, đặt ở trong túi đồ, sau đó hào khí đánh chữ. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, đi thì đi, ai sợ ai chứ. Nói chuyện xong, An Nhạc cùng công tử song song truyền tống đến chỗ Hồng Nương, bởi vì trước khi kết hôn cần phải thông qua Hồng Nương làm mai. Khiến hai người trở thành người yêu rồi mới đến chỗ Nguyệt Lão kết làm vợ chồng, nhưng là khi chạy đến nơi rồi, đến lúc làm mai, An Nhạc nhìn thấy hai lựa chọn, đồng ý, với từ chối, lại do dự. Công tử nghiêng đầu nhìn về phía cô, mật ngữ, công tử thế vô song, sao vậy? An Nhạc điểm từ chối, sau đó xoay người thẳng thắn nói với hắn. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, có chuyện này tôi phải nói thẳng. Công tử nhìn cô nhíu mày. Mật ngữ, công tử thế vô song, rõ ràng là cách một màn ảnh, hơn nữa cũng chỉ là trò chơi, An Nhạc nhìn. Ánh mắt của hắn lại cảm thấy áp lực, nhưng mà cô đã quyết định rồi, hiện tại phải nói thật thôi, tránh cho sau này biết hắn thật sự thích đàn. Ông, như vậy quá muộn, An Nhạc cắn răng đánh chữ. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, thật ra tôi không phải là nam, tôi là nữ. Nói xong An Nhạc ngó chừng màn hình, trong mắt không có một tia lùi bước. Phản phất giống như nữ quân nhân trên chiến trường, chờ bị địch nhân. Chém đầu hoặc là đặc xá, Cố Tử Mặc cười, cuối cùng cô cũng chịu nói thật rồi. Mật ngữ, công tử thế vô song, nha, biết rồi. Đối phương đáp lại một câu ngắn gọn khiến An Nhạc đang vô cùng căng thẳng. Nhất thời sụ xuống, này, đây là có ý gì? Biết cái gì, chẳng lẽ, hắn không kinh ngạc chút nào sao? Thật là vô cùng bình tĩnh a, An Nhạc, vừa lo lắng vừa không thể tin hỏi. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, anh không kinh ngạc à? Công tử nhìn cô, rồi bỗng nhiên lùi về sau một bước, hai tay che ngực kinh hoàng nói. Mật ngữ, công tử thế vô song, dọa tôi kêu to một tiếng. Sau đó trong nháy mắt đứng vững thân thể thu lại vẻ kinh hoàng hỏi. Mật ngữ, công tử thế vô song, như vậy em đã hài lòng chưa? An Nhạc hết chỗ nói, thì ra hắn còn một mặt trẻ con như vậy, lúc An Nhạc đang suy nghĩ bên kia lại phát tới yêu cầu làm mai. Vì vậy trên màn hình lại xuất hiện hai cái lựa chọn đồng ý o từ chối. An Nhạc vẫn chưa chọn, liền thấy công tử ở bên cạnh nói. Mật ngữ, công tử thế vô song, đồng ý. An Nhạc cũng không muốn dài dòng, nhưng vẫn phải xác định rõ ràng, cô lần nữa hỏi. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, tôi là nữ không phải nam, thật không có vấn đề chứ? Mật ngữ, công tử thế vô song, có quan hệ gì sao? Cũng chỉ là kết hôn trong trò chơi. An Nhạc hoàn toàn bị đánh bại, cô cho là hắn sẽ vì chuyện này mà giật. Mình, sẽ nổi giận thế nhưng cứ như vậy mà hời hợt cho qua, nhưng mà hắn nói cũng đúng, không phải chỉ là kết hôn trong trò chơi thôi sao cô? Quấn quýt cái gì chứ? Vì vậy An Nhạc điểm đồng ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hệ thống lập tức nhảy ra một cái thông báo hoa lệ. Hệ thống, công tử thế vô song, cùng tôi vì bạn mà đến tình đầu ý hợp trở thành người yêu. Cái thông báo này của hệ thống vừa nhảy ra lập tức oanh tạc thế giới, bởi vì lúc trước anh đẹp trai còn ở trên thế giới cầu hôn tôi vì bạn mà đến, hiện tại tôi vì bạn mà đến, với công tử thế vô song, lại thành người yêu, đây là tin tức kinh hoàng đến cỡ nào a? Những người này còn đang kinh ngạc, rất nhanh trên màn hình lại xoát ra một cái tin vui. Hệ thống, chúc mừng công tử thế vô song, cùng tôi vì bạn mà đến, trở thành người nhà, kết làm vợ chồng. Thế giới, ngắm hoa, ngắm trăng, ngắm cúc hoa, ai tới nói cho ta biết là ta không có nhìn lầm, công tử với An Ca trở thành vợ chồng. Thế giới, không cầu, người không có nhìn lầm, ta thấy hai người bọn họ ở chỗ Nguyệt Lão. Thế giới, cúc hoa thật là đẹp, hai người đàn ông có thể kết hôn. Gì em nghe được tiếng lòng của chúng ta sao, thật là yêu ngươi. Thế giới, thời đại thông tin, An Ca biến thành ước nữ. Thế giới, ta là một bảo hộ tử thần, tốc độ tội đội đi vây xem. Thế giới, anh đẹp trai, sao có thể như vậy? Cố Tử Mặc đặt hôn lễ lúc 8 giờ, sau đó sử dụng kỹ năng vợ chồng ôm lấy An. Nhạc tiến vào đảo phu thê, đây là một phụ bản phu thê trong trò chơi. Phong cảnh duy mỹ, còn có một cái xích đu, chỉ có hai người đã kết làm vợ chồng mới có thể đi vào. Hai người đi vào tiểu đảo mặc dù tránh được người khác vây xem, nhưng mà tình hình soát bình luận trên thế giới còn có thắc mắc của người trong bang phái. Một chút cũng không yên tĩnh, thế giới thật là hại người, bất kể là trong trò chơi hay ngoài hiện thực, mọi người đều hừng hực tinh thần bát quái. Kênh, mật ngữ đồng thời lóe lên, hai người nhìn thoáng qua, An Nhạc nhảy xuống khỏi người hắn, đặt mông ngồi trên xích đu, Cố Tử Mặc mở kênh mật ngữ. Là bọn không say, mật ngữ, duy mình ta tình, ngàn chén không, say thật hay giả, ngươi thật sự có hứng thú với đàn ông, nhiều năm như. Vậy sao ta không phát hiện chứ? Mật ngữ, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, ngươi nghiêm túc. Cố Tử Mặc cũng không trả lời bọn họ, tắt đi khung chat che hết tin tức của mọi người, sau đó lên thế giới soát một cái thông báo, coi như là cho bạn bè của hắn, cũng là đáp lại mấy người đang tò mò. Thế giới, công tử thế vô song, hôn lễ là 8 giờ tối nay, mọi người nếu có thời gian hoan nghênh đến uống rượu mừng, còn có lão bà của ta không? Phải nhân yêu, hiện tại chẳng qua là đổi lại chính xác giới tính. Cách chương.